Chương 176, liên thủ đối địch. Võ Tư U từ dung hướng nàng đi tới, Quý Xương Yêu Liên hơi chuyển động. Đang ở Võ Tư U bước ra trong phạm vi, Trình Yên Nhiên ánh mắt nhất động, cổ tay vừa ra. Đinh đương. Đao phong ra khỏi vỏ. Hàn quang xẹt qua trăm thước, thung lũng xé rách ra một đạo lạnh như băng vết tích, quăng, nhanh đến mức cực hạn. Đương nhiên đó là huyền giai đao pháp rút đao đoạn thủy Võ Tư U đồng thời khẽ động. Nhanh, nhanh hơn thân ảnh hóa thành huyễn ảnh. Len keng. Nhanh chóng đao phong tới phản hồi làm như bị Võ Tư U kiếm cản trở dưới. Trình Yên Nhiên xuất thủ lần nữa. Đao đã xuất, lại một lần nữa trở về tàn ảnh bị xoắn nát, nhưng là Võ Tư U hoàn toàn biến mất ở trước mắt của nàng, làm Trình Yên Nhiên cảm ứng được phía sau cái kia lau dùng mình thời điểm. Địa dị tinh diện lang quân đã kinh vô lực lại rút đao đoạn thủy, toàn thân mất đi khí lực, Quý Xương Yêu Liên đỡ cổ của nàng. Ngọc Long Ách Tuyết cắm trên mặt đất, Trình Yên Nhiên nửa quỳ xuống, lớn tiếng thở dốc. Thực sự là không cam lòng a, Trịnh Yên Nhiên nhỏ không thể nghe thấy lẩm bẩm, sau đó trong ánh mắt lại xuất hiện vẻ vui mừng. Chẳng qua, lần này có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ địa cấp chiêu số Thiên Hạ Không Tuyết, cũng coi là có đại thu hoạch. Bung ra thản nhiên Lý Nhược Tuyết thấy Võ Tư U dùng Quý Xương Yêu Liên đỡ Trịnh Yên Nhiên, lập tức quát lệnh. Siêu mấy trăm chuôi toàn thân trong suốt, lại tựa như tuyết băng xương bảo kiếm mang theo băng phong thiên địa khí tức. Chém về phía Võ Tư U muội muội thật là tìm một cái tốt hàng tinh giả a. Võ Tư U nhẹ nhàng cười, cũng không có tổn hại Trịnh Yên Nhiên ý tứ, thân hình như quỷ mị nhoáng lên, liền tại chỗ biến mất. Thản nhiên Lý Nhược Tuyết không có truy kích, túc hạ bước ra như băng tuyết ánh sáng lạnh, trong nháy mắt xuất hiện ở Trịnh Yên Nhiên bên người, đem nâng lên. Tỷ tỷ Trịnh Yên Nhiên suy yếu vô lực nhẹ kêu một tiếng, sau đó tinh quang lóe lên, Trịnh Yên Nhiên về tới tinh thai tu dưỡng thương thế. Lý Nhược Tuyết sợ run trong nháy mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn Võ Tư U liếc mắt, nhãn thần lấp loe không yên, nhưng không có lập tức xuất thủ. Võ Tư U cũng là nhàn nhạt nhìn Lý Nhược Tuyết. Hai người nhìn nhau, cũng không ra tay, không khí chung quanh lập tức trở nên cực kỳ quỷ dị. Một lát sau, Võ Tư U có chút tờ giờ mở chịu không nổi loại trạng thái này, chính yếu nói, đúng vào lúc này, đột nhiên chân mày to vặn một cái. Hừ, thiếp thân đang có chút khó chịu. Không nghĩ tới ngược lại là có người đưa mình tới cửa. Võ Tư U thân hình khẽ động, biến mất ở Lý Nhược Tuyết trước mắt, ghé mắt nhìn một cái, một đạo nhân ảnh bay ra, hơn 10 cửa ngọc thanh kiếm xoát xoát chém đánh tới. Quý Xương Yêu Liên vung lên, tảo khai những thứ này phi kiếm, theo mấy đạo pháp bảo đánh tới. Võ Tư U tinh lân thú bạch huyền lân hổ hướng bầu trời đánh tới, lại là mấy 10 cửa phi kiếm bao quanh vây. Thanh hư thái thượng đạo giải chân nguyên Lý Nhược Tuyết chứng kiến công kích người đến, không khỏi đôi mắt hơi nheo lại. Lý Nhược Tuyết chỉ là trầm ngâm trong nháy mắt, cư nhiên liền không chút do dự vây tay một cái, mấy trăm cửa phi kiếm đương nhiên băng phách hàn quang, nối liền thành một thể, cùng bọn họ tinh tựa nở dê dết. Thiên băng thánh cung Lý Nhược Tuyết cẩn thận của nàng phi kiếm không tầm thường bình xanh hiên sững sờ, chiêu ra chính mình phi kiếm hợp thành kiếm trận. Chỉ thấy mấy 10 thanh hàn quang phi kiếm trên không trung giết hương khởi, ánh sáng lạnh chớp động, băng khí quanh quẩn, trông rất đẹp mắt. Cũng đê u là nguy hiểm. Võ Tư U đối với Lý Nhược Tuyết cử động hơi kinh ngạc, nhưng không có nhiều lời, một kiếm chém tan chúng quanh phi kiếm phía sau, không có một chút dừng lại nghỉ tới sát giải chân nguyên trước mắt, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm muốn giết giải chân nguyên. Giải chân nguyên nơi nào có thể ngăn cản thiên thương tinh, vội vã lui lại, ném ra pháp khí. Không nên thương tổn chủ nhân. Lúc này một cái tiểu tiểu cô nương hiện ra, hai tay huy vũ. Chỉ thấy khắp bầu trời tế ti cùng thần quang phi châm bay lượn ra để hình thành một tấm lưới, giải chân nguyên vừa thấy, quát lên, Nhược Lan, trở về đồng thời đánh ra pháp quyết, sử xuất một cái thần thông. Lý Nhược Tuyết nhãn thần đông lại một cái, theo tay khẽ vẫy, phi kiếm bày kiếm trận, liền chuẩn bị một lần là xong chém rất bình xanh hiền, lại đi bang Võ Tư U hóa giải vây khốn cục diện. Đột nhiên, bình xanh hiền lộ ra nụ cười gần dung. Lý Nhược Tuyết chân mày to dương lên. Đột nhiên cảm thấy có chút không ổn. Nàng đã là tinh hải kỳ tu vi, thần thức đã kinh vô cùng mạnh mẽ đại, có thể là đối phương lúc này đầy xuất kích hay để cho nàng có chút bất ngờ. Một đạo hắc ảnh nhằm phía Lý Nhược Tuyết, hầu như ở Lý Nhược Tuyết phát hiện lúc liền không còn kịp rồi, một mạnh mẽ đại khí thế bén nhọn khóa được nàng, thẳng hướng cổ họng của nàng đi, sắc bén tinh lực hầu như nếu khóa giống nhau, một loại nhiếp nhân tâm động chấn động. Loại này khiến người ta run rẩy cảm giác đúng vậy. Huyền giai tinh pháp nụ hôn của tử thần nghe được quát lạnh một tiếng, một cái so với điệu tặc tinh thời viện ẩn nấp còn muốn quỷ hơn mị xinh đẹp lập tức xuất hiện ở Lý Nhược Tuyết bên cạnh, lưới dao xóa đi Lý Nhược Tuyết cổ. Lúc này, Trình Yên Nhiên bị Võ Tư U đánh trọng thương, đang ở tinh thai trùng tù dưỡng. Lý Nhược Tuyết quanh thân căn bản không có bất kỳ người nào hỗ trợ, chỉ lát nữa là phải trực tiếp bỏ mình. Lý Nhược Tuyết cũng chuẩn bị liều mạng bị thương nặng, thậm chí bỏ mình, cũng phải cấp địch nhân một kích thê thảm giáo huấn. Lúc này, phi thường hết ý một màn xuất hiện. Tiên huyết tiên tản ra đến, một tiếng hơi yếu buồn bực ngâm, Võ Tư U sử dụng 10 dặm yêu liên hàng long đến rồi Lý Nhược Tuyết bên cạnh, từ Lý Nhược Tuyết đột ngột xuất thủ tương trợ, Võ Tư U ý thức vẫn chú ý nàng, lúc này đây nàng cũng là dị thường ăn ý, nhất chiêu xuống phía dưới bang Lý Nhược Tuyết cản một đao, còn nghĩ đánh lén thích khách cho đẩy lùi. Ngươi không sao chứ? Lý Nhược Tuyết hơi ngẩn ra, sau đó vội vàng xuất ra pháp bảo, thi triển Thiên Băng Thánh Cung băng phách thần quang tạm thời hóa giải hết thể công kích. Không có việc gì, Võ Tư U thản nhiên nói. Không nghĩ tới Thiên Băng Thánh Cung chân truyền đệ tử Lý Nhược Tuyết cư nhiên cùng Võ Tổng chật vật vì gian cho phép vong xuyên nổi giận mắng, hắn bị Bạch Huyền Lân Hổ vây khốn cũng là không làm gì được. Lý Nhược Tuyết cũng không nói lời nào, băng phách thần quang tạo khai hiểu rõ chân nguyên cùng bình xanh hiên phi kiếm công kích. Đánh lén Lý Nhược Tuyết tinh tựa nở dê đột nhiên vừa ẩn, hoàn toàn tiêu thất khí tức, Võ Tư U cũng đều nhào hụt, thật sự là kinh người. Thời viện bắt lấy gió tiềm ảnh cũng là một loại hoàn toàn ẩn giấu tàng khí hơi thở pháp thuật, có thể là đối phương đồng dạng che giấu thậm chí đem sát khí chuyển thành thủ đoạn, tưởng chừng như là trời xanh thích khách. Lý Nhược Tuyết ngẩng đầu liền thấy bình xanh hiên cái chán long lánh, đáy lòng hơi kinh hãi. Không nghĩ tới Thanh Hư Thái Thượng Đạo lại còn có một gã thâm tàng bất lộ hàng tinh giả, làm sao không đi ra gặp. Võ Tư U nhìn thấy đối phương tinh sắp biến mất, cười lạnh một tiếng. Quý xương yêu liên kiếm phong tràn lên, ở mấy trong phạm vi 10 thước tạo thành một cái cường đại sát tràng.